Ngự quỷ nhân tập 160, biến hóa kinh người. Dụ hoặc quá lớn, Dương Gian có xúc động muốn đi thử, bởi vì hắn hiểu rõ, xem như giải quyết nguyền rủa của hộp âm nhạc, mắt quỷ đã sử dụng đến tầng thứ 6. Nếu như không phải nguyền rủa của hộp âm nhạc áp chế, thì hắn đã chết bởi mắt quỷ khôi phục. Cho nên hắn một khi giải quyết được vấn đề nguyền rủa, thì sau đó hắn không biết có thể dùng một chanh ngạch để áp chế mắt quỷ được hay không. Giải quyết vấn đề nguyền rủa xong, sau đó lại đi xử lý vấn đề của mắt quỷ, chẳng bằng một lần vất vả rút đời nhàn nhã. Chỉ cần lần này thành công, Dương Gian sẽ trưởng thành đến một độ cao khó có thể tưởng tượng được. Giúp tôi đem nguyền rủa của hộp âm nhạc chuyển dời đến trên mắt quỷ. Cắn răng một cái, Dương Gian viết xuống câu nói này, thậm chí không để cho mình có thời gian để đổi ý, hắn trực tiếp đưa vào bên trong tủ quỷ. Quyết định này rất mạo hiểm, nhưng là mạo hiểm này rất đáng giá. Rất nhanh, phía dưới tủ quỷ, cánh cửa lại xuất hiện động tĩnh, lần này không có bất cứ trì hoãn nào. Dương Gian mở ra cửa tủ lần nữa, lấy ra tờ giấy. Tâm của hắn lập tức trầm xuống. Bên trên tờ giấy, chữ viết hiện ra một câu giống như vừa rồi, đổi qua một yêu cầu khác. Nhưng lần này tủ quỷ không có nói là không có cách nào làm được, chỉ là nói đổi qua một yêu cầu khác. Nói cách khác, nó có thể làm được, có thể đem nguyền rủa thay đổi, nhưng lại không có làm như vậy. Nguyên nhân là gì chứ? Dương Gian ánh mắt âm trầm, bắt đầu cảm thấy quy tắc giao dịch của tủ quỷ dường như cũng không có như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Còn có một số hạn chế mà mình trước đó cũng không có biết. Hắn suy đoán có phải yêu cầu của mình quá cao hay không, cho nên tủ quỷ mới cự tuyệt. Khả năng này rất lớn. Dù sao hắn cùng tủ quỷ giao dịch trước đó đều là có chút giao dịch nhỏ không đáng kể mà thôi. Lần trước vẫn chỉ là để tủ quỷ tìm tới vị trí của Triệu Lỗi. Lần này trực tiếp thăng lên đến muốn thay đổi tình trạng của hộp âm nhạc. Mặc dù thay đổi nguyền rủa nghe ra rất đơn giản, nhưng thực tế muốn can thiệp vào một quy luật giết người của quỷ thì độ khó cùng trước đó không phải là cùng một cấp bậc. Có phải là số lần giao dịch quá ít hay không, cho nên độ khó giao dịch cũng không được lớn. Khi có nhiều giao dịch với tủ quỷ, thì sau mấy lần chờ đến khi phải bỏ ra một cái giá lớn, sau đó Dương Gian mới có thể đưa ra được yêu cầu quá đáng một chút. Dương Gian nghĩ đến chủ nhân trước đó của tủ quỷ có lưu lại một câu cảnh cáo. Người có được tất cả cũng sẽ mất đi tất cả. Nghe như thế nào thì đó cũng giống như là lời cảnh cáo, nhưng cũng có thể là nhắc nhở hắn, giao dịch này rất có thể là giao dịch công bằng, muốn có được bao nhiêu thì cũng sẽ mất đi bấy nhiêu. Dương Gian chỉ là tìm được quỷ bên trong quỷ họa, mặc dù trải qua hung hiểm, nhưng đây là bởi vì sự kiện quỷ họa bạo phát, hắn tìm thấy quỷ họa, sau đó vào trong nhìn một chút quỷ họa, xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như sự kiện quỷ họa không có bộc phát, quả thực để hoàn thành nhiệm vụ này cũng không quá là nhẹ nhõm như vậy, cho nên tủ quỷ cự tuyệt yêu cầu này. Vô luận kết quả như thế nào, Dương Gian hiện tại đã lâm vào một cục diện tiến thối lưỡng nan. Bởi vì tủ quỷ không có cách nào trong thời gian ngắn giúp mình xử lý nguyền rủa của hộp âm nhạc, cho nên phương án của tủ quỷ này xem như là thất bại. Chẳng lẽ chỉ có đi tin tưởng phương án của Vương Tiểu Minh hay sao đây? Dương Gian chần chờ, hắn cũng không dám cược vào phương án của Vương Tiểu Minh, bởi vì phương án kia rất có thể đến từ tấm da người, mà tấm da người sẽ ở trong đó thiết trí cạm bẫy gì hắn cũng không có rõ ràng. Không cẩn thận đập trúng khẳng định là rất thảm. Tủ quỷ thì đã không có cách nào hoàn thành yêu cầu của mình. Có lẽ có thể giúp mình sửa chữa lỗ thủng trong phương án của Vương Tiểu Minh, đề cao tỷ lệ sinh tồn cho bản thân. Dương Gian rất nhanh lại nghĩ tới một cái biện pháp điều hòa. Hắn biết phương án của Vương Tiểu Minh đại khái là có hiệu quả, nhưng cũng tồn tại cạm bẫy. Mà cạm bẫy này có thể thông qua tủ quỷ đến để giải quyết. Yêu cầu này không khó. So với thay đổi nguyền rủa của hộp âm nhạc thì cái giá bỏ ra nhỏ hơn nhiều, tủ quỷ khẳng định sẽ không có cự tuyệt. Yêu cầu này hẳn là có thể được. Dương Gian trong lòng thầm nói. Dương Gian ý đồ lợi dụng tủ quỷ để giải quyết nguyền rủa của hộp âm nhạc nhưng bị thất bại. Lúc trước hắn có chuẩn bị 3 phương án, bây giờ chỉ còn lại có một, đó chính là tin tưởng vào phương án của Vương Tiểu Minh. Để hắn nghĩ biện pháp đi giải quyết nguyền rủa. Mặc dù chuyện này là tổng bộ đã đáp ứng, Nhưng từ đầu đến cuối, Dương Gian đều đối với Vương Tiểu Minh cảm giác không được yên lòng. Nếu như nhất định phải sử dụng phương án của Vương Tiểu Minh, như vậy ít nhất phải để Tử Quỷ nghĩ biện pháp giải quyết cạm bẫy ở trong phương án của hắn ta. Dương Gian nghĩ như vậy, mượn nhờ sự trợ giúp của Tử Quỷ để dự báo nguy hiểm, sau đó biết trước để lẩn tránh. Đây là phương án trước mắt mà hắn có thể dựa vào. Suy tư một hồi lâu, Dương Gian mới phát hiện vấn đề này nhìn như là đơn giản, nhưng kỳ thực lại rất khó. Hắn đã viết đi viết lại mấy tờ giấy rồi lại bỏ. Ví dụ như, giúp tôi giải quyết cạm bẫy trong phương án của Vương Tiểu Minh. Nếu như viết xuống câu nói này, thì có thể Tử Quỷ cũng xác thực làm được. Nhưng vạn nhất phương án thất bại thì sao đây? Bản thân mình không chết trong cạm bẫy, lại chế tại trong nguyền rủa của hộp âm nhạc thì sao? Lại viết xuống, giúp tôi kế hoạch vào ngày mai thành công sống sót. Nếu là viết xuống câu nói này, Dương Gian khả năng cuối cùng là còn sống. Nhưng nói không chừng, chỉ còn lại một cái ý thức bị Tử Quỷ nguyền rủa mà thôi, trở thành một dị loại đặc thù. Cùng Tử Quỷ liên hệ không có đơn giản như trong tưởng tượng như vậy. Người vĩnh viễn không biết Tử Quỷ đến cùng là lấy phương thức gì đối đãi với người sinh ra ảnh hưởng, cho nên sẽ không hoàn toàn có thể yên tâm được. Mặc kệ là đưa ra yêu cầu gì, mình cũng sẽ gánh chịu phong hiểm rất lớn. Dương Gian khẽ lắc đầu, có chút bực bội đem tờ giấy trong tay vò thành một cục vứt bỏ. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích trực tiếp ở trên giấy viết xuống một câu nói như vậy. Tôi muốn một tháng sau còn sống, cùng ngươi tiến hành một trận giao dịch. Yêu cầu này rất là mưu lợi. Dương Gian đưa ra lần giao dịch tiếp theo là tại một tháng sau. Vậy thì mang ý nghĩa, ngày này một tháng sau hắn nhất định phải trình diện. Nói cách khác, hắn trong một tháng không thể chết. Nếu như chết mất thì tương đương với Tử Quỷ không có hoàn thành yêu cầu của hắn. Loại quy tắc giao dịch vô hạn sẽ bị Tử Quỷ đơn phương phá hư hết. Cho nên Tử Quỷ muốn tiếp tục giao dịch thì Dương Gian không thể chết bởi nguyền rủa của hộp âm nhạc, cũng không thể chết tại trong sự kiện linh dị khác. Trọng yếu nhất chính là hắn không có nói ra yêu cầu có quan hệ với sự kiện linh dị. Dựa theo tình huống bình thường mà tính thì việc này hẳn là không phải là rất khó. Dù sao người bình thường sống qua một tháng quả thật chính là chuyện rất dễ dàng. Tờ giấy nhét vào bên trong Tử Quỷ nhưng lại không có động tĩnh. Cái tủ gỗ cũ kỹ giống như trước đó lâm vào trong yên lặng, dường như đang phán đoán độ khó trong yêu cầu của Dương Gian, lại dường như đang suy xét có nên đáp ứng yêu cầu này hay không. Dương Gian cũng không có vội, như cũ chờ đợi. Lần này thời gian chờ đợi không phải là thật sự quá lâu, rất nhanh. Phía dưới tủ cánh cửa có động tĩnh, có chút mở ra một cái lỗ hổng. Dương Gian lập tức mở ra xem, bên trong chính là tờ giấy vừa rồi hắn nhét vào. Phía bên trên có chữ viết màu đen siêu vẹo, viết hai chữ, 7 ngày. 7 ngày sao? Ánh mắt của Dương Gian ngưng lại, mặc dù ngày rút ngắn đi, nhưng hiệu quả là có. Quả nhiên cái tử quỷ này có lỗ thủng có thể chui, để nó giải quyết nguyên rủa của hộp âm nhạc, nó làm không có được. Nhưng là nó để cho mình 7 ngày sau tiếp tục cùng nó giao dịch, lại có thể làm được. Nghe vào dường như cái sau có độ khó hơn một chút, nhưng Tử Quỷ phán đoán lại là cái trước độ khó lớn hơn. Được. Không chút suy nghĩ, Dương Gian viết tiếp, đưa ra lời đáp lại. Tờ giấy kia nhét vào sau khi đi vào Tử Quỷ liền triệt để không có động tĩnh, dường như đang chờ đợi 7 ngày sau đến. Loại quy tắc giao dịch vô hạn này bị tạm thời kéo dài. Đây là kết quả tốt nhất. Tại Tử Quỷ mua một cái bảo hiểm để mình đảm bảo 7 ngày sau đó vô luận như thế nào đều có thể còn sống đứng tại trước mặt của Tử Quỷ. Dương Gian trong lòng thầm nói, cái gì cạm bẫy, cái gì phương án thất bại, hắn vô luận cược bên nào cũng đều bất ổn, chỉ có như thế này mới tính là ổn thỏa nhất. Tạm thời chỉ có thể như vậy, đây cũng là phương pháp tốt nhất mà trước mắt mình có thể làm được. Ngày mai, mặc kệ là kế hoạch của Vương Tiểu Minh là cái gì, đã không còn trọng yếu. Trọng yếu là mình nhất định có thể sống qua mấy ngày này. Nguyền rủa của hộp âm nhạc là trong 3 ngày hắn phải chết. Hắn muốn trong 7 ngày sau, cùng Tử Quỷ giao dịch. Số ngày xảy ra sự việc không giống nhau. Đây là giải thích một khi kế hoạch của Vương Tiểu Minh thất bại. Như vậy nguyền rủa của hộp âm nhạc cùng quy tắc giao dịch của quỷ sẽ sinh ra xung đột. Đây là quỷ cùng quỷ trong vô hình đỏ sức lẫn nhau. Dương Gian lợi dụng điểm này tăng cường xác suất sinh tồn tiếp của bản thân. Đương nhiên, nếu là kế hoạch của Vương Tiểu Minh thành công, như vậy tử quỷ trợ giúp chẳng khác nào là bằng không. Dương Gian tự nhiên lại bị thua thiệt một cái điều kiện. Sau khi xác định không có vấn đề, Dương Gian đi xuống khỏi tháp chuông này. Hắn không có trở về thành phố Đại Kinh. Mặc dù hiện tại sự kiện quỷ họa còn đang phải xử lý, thế nhưng là sự kiện linh dị này tạm thời cùng hắn không có quan hệ. Dù sao lúc trước hắn từ bỏ vị trí đội trưởng, mặc dù không có hoàn toàn rời khỏi tổng bộ, nhưng cũng là ở vào trạng thái nghỉ ngơi vô thời hạn. Như vậy cũng có chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ xấu. Hiện tại chỗ tốt là sự kiện quỷ họa, hắn có thể trốn tránh, mà tổng bộ cũng sẽ không có người đến an bài mình. Dương Giang bước đi trong tiểu khu an tĩnh. Hiện tại tiểu khu Quang Giang mặc dù có chút nhân khí, nhưng người vào đây ở vẫn là thấp. Mặc dù lộ ra quạnh quẽ, nhưng là thế này lại tương đối an toàn. Bởi vì địa phương càng nhiều người, thì có xác suất tạo thành sự kiện linh dị lại càng lớn. Người không biết, cái thằng nào xui xẻo sẽ vô tình làm trung gian dẫn đến sự kiện linh dị tới. Đương nhiên, sinh hoạt tại vùng núi ít người sẽ an toàn một chút. Nếu như điều kiện cho phép, ẩn cư vùng núi là một lựa chọn tốt. Đang suy nghĩ lung tung, hắn đã đi tới cửa nhà. Nhà của Dương Giang hiện tại là một tòa nhà bên trong tiểu khu Quang Giang. Tổng cộng có 5 tầng, có phòng tiếp khách, phòng ăn, phòng tập thể thao, bể bơi, phòng làm việc các loại công trình, đầy đủ tiện ích. Trước kia là mô từ trong tay của phụ thân của Trương Vĩ là Trương Hiển Quý. Đối với lúc trước hắn mà nói, xem như là tương đối xa hoa. Dựa theo Dương Giang cân nhắc, nơi này là hắn chuẩn bị cho mẹ hắn dưỡng lão, kiến trúc cũng đủ lớn. Về sau dựa vào một phần tài sản này cũng có thể không lo ăn uống. Bất quá hiện tại, phần tài sản này đã không cảm thấy vừa mắt nữa. Nhưng bởi vì quen thuộc, hắn cũng không có ý định đổi chỗ ở. Dương Giang đi tới trước cửa, trông thấy bên cạnh có một mảnh vườn nhỏ. Ở trên có không ít rau quả, chỉ là do thời tiết không tốt, cho nên những cây rau này cũng không được tốt cho lắm. Chắc đây là do mẹ của mình lúc rảnh rỗi đã trồng nên. Hắn bấm chuông cửa. Không có người ra mở cửa. Không có ở nhà sao? Mắt quỷ của Dương Giang mở ra quét một vòng. Trong phòng không có một ai. Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm chẳng lẽ dọn đi rồi sao? Hay là các cô ấy đã đi làm ở cao ốc Thượng Thông rồi? Nhưng khi Dương Giang quét mắt nhìn vào trong phòng của hai người thì đều có dấu hiệu có người ở, không giống như là đã dọn đi rồi. Nói cách khác, các cô ấy vẫn luôn ở chỗ này. Dù sao hai người cũng trải qua sự kiện linh dị, về sau may mắn còn sống sót, tinh thần nhất định đã bị thương tổn. Các cô ấy đều rất khuyết thiếu cảm giác an toàn, bằng không cũng sẽ không một mực cam tâm tình nguyện ở lì trong chỗ này. Dương Giang cũng không có nghĩ đuổi những cô gái này đi. Dù sao chỗ này lớn như vậy, ở chỗ này gia tăng nhân khí, lúc rảnh rỗi bồi mẹ của mình cũng là tốt. Dương Giang vào phòng đi tới lầu 5. Lầu 5 cất giữ một chút đồ vật nguy hiểm. Hai con quỷ nhốt ở trong rương làm bằng vàng. Một khô lâu bị giam giữ. Một cương quỷ đang bị miếng vải đen che kín. Còn có một số vũ khí súng ống đặc biệt. Quỷ bị giam giữ, hắn ngược lại là yên tâm nhất. Chỉ cần không có người động vào, quỷ là không thể nào chạy ra khỏi đó. Hắn kiên kỵ nhất là có người động đến gương quỷ, cho nên cửa khóa cứng. Nhưng loại khóa này cũng chỉ là phòng người bình thường mà thôi. Nếu thực sự muốn mở ra là ngăn cản không được. Dương Giang kiểm tra một chút, sau đó lại vào trong gian phòng đang cất giữ gương quỷ. Bên trong phòng là một mảnh đen kịt, không có bất kỳ chỗ nào phản quang. Hắn nhìn tấm gương đang bị miếng vải đen che kín, trầm ngâm một chút. Những vật này quá là nguy hiểm, để ở chỗ này khó tránh khỏi về sau xuất hiện chỗ sơ suất. Tốt nhất vẫn là nên mang tới phòng an toàn. Lần trước Trương Hiển Quý đem phòng an toàn mở rộng ra, lấy ra một cái phòng nhỏ ở trong đó để cất giữ những vật này, hẳn là không có vấn đề gì. Dương Giang cảm thấy không thể đem những đồ vật nguy hiểm này để ở chỗ này, vạn nhất xảy ra vấn đề, trong nhà không phải là tự hại mình hay sao? Lúc này hắn bắt đầu di chuyển những đồ vật nguy hiểm này. Bởi vì tình huống hiện tại, Dương Giang trực tiếp liền vận dụng quỷ vật, đem tất cả mọi thứ chuyển dời đến bên trong phòng an toàn. Phòng an toàn này ngày bình thường là ít khi sử dụng đến. Thực sự đến lúc dùng đến thì nói rõ tình huống đã rất nguy cấp. Những thứ này tiềm ẩn tai họa ngầm cũng liền không coi vào đâu nữa. Cuối cùng chỉ còn lại có tổ quỷ mà thôi. Dương Gian đi ra khỏi phòng an toàn. Hắn ngẩng đầu nhìn cái tháp chuông kia. Nghĩ nghĩ, tử quỷ vẫn là tạm thời để ở đó vẫn tương đối tốt. Thứ này mặc dù quỷ dị, nhưng tương đối ổn định. Chờ vượt qua nguy cơ của hộp âm nhạc lần này, thì sau đó là nghĩ biện pháp sắp xếp lại cho ổn thỏa. Xử lý xong tai họa ngầm trong nhà, sau đó hắn không vội vã rời đi khỏi tiểu khu, mà là đi tới phía sau của tiểu khu. Ở đó có một tòa nhà chưa có sửa xong. Ở giữa đất trống có xây dựng một miếu thờ theo lối kiến trúc hiện đại. Cái miếu thờ kia chỉ là che giấu mà thôi. Bên trong thật ra là một tòa cổ trạch thời kỳ dân quốc. Bởi vì Dương Gian không dám hủy đi tòa cổ trạch dân quốc kia, cho nên muốn tu sửa lại. Cũng không muốn để cho thứ này bị người ta phát hiện. Phương pháp tốt nhất chính là dùng một kiến trúc khác che giấu căn nhà cổ trạch này. Dương Gian trầm ngâm một chút, hắn đi qua. Xung quanh cổ trạch mới xây nền một bức tường cao, chỉ có một cánh cửa giả cổ sơn màu đỏ. Nhưng là hiện tại cửa lớn đã bị khóa chặt, tựa hồ không có người ở bên trong. Dương Gian biến mất tại trước cửa, hắn trực tiếp tiến vào bên trong. Căn nhà cổ trạch sau khi sửa chữa cũng không như trong tưởng tượng âm trầm quỷ dị. Tương phản còn tràn đầy khí tức hiện đại hóa, sạch sẽ, gọn gàng. Tia sáng chiếu vào sáng tỏ, có một loại phục cổ phi thường trang nhã, thanh tịnh, rất thích hợp cho người thích thanh tịnh ở lại. Dương Gian, cậu đã đến. Lần này cậu đi công tác dường như có hơi lâu. Một âm thanh quạnh quẽ dễ nghe vang lên. Đã thấy một thiếu nữ 18-19 tuổi. Lúc này từ trong một phòng ở lầu 2 đi ra. Cô ta đứng trên hành lang, con ngươi bình tĩnh nhìn Dương Gian đang đứng trong phòng khách. Gian phòng kia là trước kia đặt tủ quỷ, nhưng là sau khi sửa chữa lại, trở thành phòng riêng của Vương Sang Sang. Tới xem một chút, thuận tiện xử lý một chút vấn đề nhỏ. Dương Gian nhìn Vương Sang Sang nói. Cùng trước đó so ra cô cũng không có gì thay đổi, lãnh đạm, tái nhợt, gầy gò, nhưng thân thể vẫn rất ưu mỹ, có một loại khí chất lãnh diễm không nói được. Chúng ta có phải là sắp chết phải hay không? Vương Sang Sang một bên nói, một bên từ trên lầu đi xuống. Dương Gian nói. Làm sao sẽ đột nhiên nói như vậy chứ? Tôi không thể đến thăm cậu được à? Vương Sang Sang chỉ vào trong đầu rồi nói. Gần đây trong đầu của mình xuất hiện một bài âm nhạc. Mình cảm thấy cùng với cậu là có quan hệ. Âm nhạc có chút quỷ dị. Chắc không phải là chuyện tốt. Dương Gian sững sờ, sau đó trong lòng rung lên. Cậu cũng nghe thấy sao? Nguyên rủa của hộp âm nhạc thế mà lại lan tràn đến trên người của Vương Sang Sang. Hắn thực sự không có nghĩ tới. Cậu trước kia có nói qua, nếu như cậu chết thì mình cũng sẽ chết. Xem ra lần này cậu đi công tác cũng không phải là rất thuận lợi. Uống coca hay không? Vương Sang Sang đi vào tầng 1. Cô từ trong tủ lạnh lấy ra một lon coca đưa cho Dương Gian. Xem ra ở đây các loại vật tư sinh hoạt vẫn rất là đầy đủ. Cảm ơn. Dương Gian mở lon coca ực một hớp. Là gặp được một chút chuyện phiền phức, nhưng tôi sẽ giải quyết. Cậu không cần lo lắng. Cậu không có việc gì chứ? Mình không phải lo lắng cho bản thân, mà là lo lắng nếu như chúng ta chết rồi, nó phải làm sao bây giờ? Vương Sang Sang ánh mắt lộ ra một chút lo lắng. Cô nhìn về phía một góc tường ở trong phòng khách. Không biết lúc nào, tại một nơi hẻo lánh có một đứa bé khoảng 5-6 tuổi đứng ở đó. Đứa bé này mặc quần áo, nhưng làn da lộ ra bên ngoài lại có màu xanh đen, giống như da của người chết. Toàn thân âm lãnh vô cùng, mà một đôi mắt phím hồng, đồng thời không có con người, quả thật cùng với mắt quỷ của Dương Gian giống nhau như đúc, quỷ dị mà tà tính. Giờ phút này không có nhúc nhích, giống như là đang nhìn Dương Gian. Một loại cảm giác bị lệ quỷ nhìn chằm chằm, nhịn không được từ trong đáy lòng dâng lên, để người cảm thấy rùng mình. Quỷ anh. Dương Gian ánh mắt ngưng lại. Lúc trước sự kiện quỷ chết đói kết thúc, sau đó lưu lại dị loại. Chính hắn cũng không biết nên xưng hô thứ này như thế nào. Quỷ anh này là do quỷ chết đói diễn sinh ra, lại là quỷ nô của hắn, lại là ký sinh tại trong thân thể của Vương Sang Sang, cùng cô có một loại liên hệ không rõ nào đó. Lúc này mới bao lâu, con quỷ anh này thế mà lại lớn như vậy sao? Dương Gian nói. Cậu làm sao cho nó ăn? Thịt. Vương Sang Sang nhìn tủ lạnh nói. Máu thịt tươi mới. Mình thử qua thịt bò, thịt lợn, thịt gà, nhưng là nó thích hợp với lại thịt dê, Nhưng thịt dê cũng chỉ là thức ăn thay thế bất đắc dĩ mà thôi. Thứ mà nó thực sự muốn ăn, cậu hẳn là rõ ràng. Hiện tại nó đã đình chỉ trưởng thành. Chỉ ít mấy ngày nay, mình quan sát là như vậy. Đây là trạng thái giai đoạn thứ hai của quỷ anh. Dương Gian bình tĩnh phân tích. Nếu như dưới tình huống không giết người, muốn tiếp tục trưởng thành cần dùng quỷ tới cho nó ăn. Nhưng làm như vậy rất dễ dàng mất đi khống chế. Tôi lưu lại nó cũng là do có một chút lòng tham. Cho đến bây giờ, tôi đều không biết quyết định này là đúng hay sai. Cậu tiếp tục cùng nó sinh hoạt chung một chỗ quá là nguy hiểm. Không cẩn thận, cậu sẽ chết. Vương Sang Sang lại nói. Tạm thời mình vẫn rất là an toàn. Nó nghe lời hơn so với trong tưởng tượng. Có nghe lời thì nó cũng là quỷ. Dương Giang ánh mắt lạnh lẽo nói. Ngày mai tôi có thể sẽ trải qua một chút nguy hiểm. Tôi lần này tới chính là đang cân nhắc đến sự tồn tại của nó. Nếu như tôi thật sự ngoài ý muốn chết rồi, cậu cũng sẽ cùng chết. Như vậy nó thì sao? Vạn nhất nó còn tồn tại trên cái thế giới này, như vậy sẽ không có một ai có thể khống chế. Tôi cũng sẽ không để cho sự kiện quỷ chết đói lần nữa tái diễn. Vậy ý của cậu là? Vương Sang Sang sững sờ sau đó hỏi. Tôi đang nghĩ, hoặc là bị tôi mang đi. Ở bên ngoài chứ ít không gây ra nhiễu loạn lớn. Hoặc là mấy ngày nay, cậu đem nó cất vào trong rừng đặc chế, niêm phong mấy ngày. Xác định an toàn thì sau đó tôi có thể điện thoại báo cho cậu biết. Dương Giang nói. Hắn ngày mai sẽ phải đi gặp Vương Tiểu Minh, cho nên từ dịp hôm nay, hắn phải giải quyết một chút nỗi lo về sau. Nói trắng ra chính là an bài hậu sự. Quỷ anh tồn tại là một tai họa tiềm ẩn, thậm chí so với gương quỷ đặt ở trong nhà còn nguy hiểm hơn. Hắn khẳng định là phải xử lý. Cậu có thể thay tôi chọn một phương án. Dù sao chuyện này cũng cùng cậu có quan hệ. Dương Giang đem quyền lựa chọn giao cho Vương Sang Sang. Vương Sang Sang nghĩ nghĩ. Cô đi tới trước mặt của Dương Giang, hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu dẫn nó đi thôi. Nó hẳn là có thể giúp được cậu. Bất quá cậu cũng đừng làm cho nó chết đi. Qua mấy ngày này, nếu không sao thì đem nó mang về. Nó ở đây có thể giải quyết không ít phiền phức. Đối với an toàn của tiểu khu có sự bảo vệ nhất định. Được, đã nói như thế, vậy hôm nay tôi rời khỏi thành phố Đại Sương, sẽ mang nó cùng theo. Dương Giang nhìn thoáng qua quỷ anh, ánh mắt giật giật. Hắn biết cái đồ chơi này tạm thời không có gặp nguy hiểm. Chỉ là con quỷ này dù sao cũng là quỷ chết đói lưu lại, trong lòng kiên kỵ là khó tránh khỏi. Dù sao lần trước sự kiện quỷ chết đói, hắn cho đến bây giờ trong lòng còn có bóng ma. Đúng rồi, cậu vừa mới nói nó giải quyết không ít phiền phức. Tiểu khu gần đây xảy ra chuyện gì sao? Chợt, hắn lưu ý đến tin tức vừa rồi Vương Sang Sang nói, nên lập tức hỏi. Vương Sang Sang nói ra. Hẳn là vào buổi đêm của 5 ngày trước, nó đi ra ngoài. Lúc trở về, bên trong miệng có mấy ngón tay của người sống. Sắc mặt của Dương Giang biến hóa, chỉ một câu ngắn ngủi, lại để lộ ra hung tính đáng sợ của con quỷ anh này. Nguyên nhân gì mà nó đi ra ngoài chứ? Vương Sang Sang lắc đầu nói. Mình không có biết, mình chỉ là ổn thỏa nên hạ cho nó một cái mệnh lệnh, đuổi đi bất luận người quỷ nhân nào chưa được cho phép tiến vào trong tiểu khu. Cho nên buổi tối ngày đó có người quỷ nhân xa lạ có ý đồ tiến vào bên trong tiểu khu sao? Sau đó quỷ anh phát hiện đi ra ngoài tập kích vị người quỷ nhân kia, đồng thời cắn xuống mấy ngón tay của hắn ta. Dương Giang suy đoán. Hẳn là như vậy. Trường Hàng có biết hay không? Chuyện này mình cũng có đề cập qua. Hắn nói là sẽ đi điều tra, nhưng là mấy ngày nay không có tin tức gì. Dương Giang nhìn một chút quỷ anh ở trong góc trầm ngâm. Một vị người quỷ nhân chí ít cũng là khống chế một con quỷ. Thế mà khi đối mặt với quỷ anh lại bị cắn mất mấy ngón tay, còn bị đuổi cho chạy đi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người quỷ nhân bình thường căn bản cũng không phải là đối thủ của quỷ anh. Cái này còn không có để cho quỷ anh ăn hết con quỷ khác. Bằng không mà nói, mức độ nguy hiểm của quỷ anh này khó có thể tưởng tượng được. Trường Hàng hiện tại ở đâu? Dương Giang hỏi. Chuyện của quỷ anh tạm thời để qua một bên. Đã quyết định mang nó đi thì có thể sau này tốn thời gian chậm rãi xử lý. Nhưng thành phố Đại Sương xuất hiện một vị người quỷ nhân xa lạ, đồng thời còn có ý đồ tiến vào trong tiểu khu Quan Giang. Vậy đáng giá để cảnh giác. Nếu như là một thế lực có chút danh tiếng, thì người quỷ nhân khẳng định sẽ đường đường chính chính đi tìm mình. Nhưng cách làm lén lúc này là phi thường có địch ý. Trả thù hay là một loại thăm dò ác ý nào đó. Bất kể là như thế nào, Dương Gian sẽ vì chuyện này mà điều tra một chút. Nếu không bản thân mình rất khó an tâm để rời đi. Tại cao ốc Thượng Thông, hiện tại là giờ làm việc. Sau khi cậu đi thì Trương Hàn đã thay cậu phụ trách làm việc. Vương Sang Sang nói. Dương Gian gật đầu nói. Là tôi có nhờ vả hắn ta. Vậy tôi phải đi cao ốc Thượng Thông một chuyến. Kỳ thực cậu cũng không cần cứ ở chỗ này. Ra ngoài cùng với người nhà cũng không có tệ đâu. Mình phải nhìn chằm chằm vào nó. Mà mình đã tạo thành thói quen ở một mình rồi. Nơi này có thể lên mạng, có thể chơi trò chơi, có thể đọc sách. Các món ăn ngon cũng có người đưa tới. Cho nên cũng không có buồn tẻ. Có đôi khi xem Trương Vĩ livestream còn rất thú vị. Vương Sang Sang nói. Dương Giang nói. Thật có lỗi là tôi đã đem cậu biến thành như thế này. Cậu không cần áy náy đâu. Là cậu đã cứu mình mà. Nếu không thì mình đã sớm chết. Chuyện này đã nói thật là nhiều lần rồi. Về sau không cho phép cậu lại nói nữa. Vương Sang Sang bên trong con người lãnh đạm có chút chớp động, lộ ra rất chân thành. Hai người sớm đã không phải là học sinh ngồi trong trường học, chuẩn bị đi thi cử. Mặc dù mới qua chừng nửa năm thời gian, nhưng cả hai cũng đã trưởng thành lên rất nhiều. Mặc kệ là Dương Giang hay là Vương Sang Sang. Tôi thời gian không nhiều lắm, còn có một ít chuyện phải xử lý, cần phải đi. Dương Giang bỗng dừng lại nói. Vương Sang Sang nhẹ gật đầu, nhưng chợt lại nghĩ tới cái gì. Đúng rồi. Mình gần đây có cùng Miêu Tiểu Thiện liên hệ. Nghe cô ấy nói lần này cậu ra ngoài có cùng cô ấy gặp mặt. Thế nào, cô ấy còn tốt chứ? Dương Giang nói. Không được tốt lắm, kém chút là chết rồi. Sự kiện linh dị xuất hiện ở trong trường học của cô ấy. Nếu như không phải tôi kịp thời đuổi tới, đợi đến chuyện kia chuyển biến xấu, thì so với lúc ở trong trường học thất trung còn hung hiểm hơn. Không có việc gì thì tốt. Bất quá mình muốn biết cậu cùng với cô ấy như thế nào. Mẹ của cậu thúc giục cậu tìm bạn gái. Mình nói cậu cùng Miêu Tiểu Thiện quan hệ rất tốt, cho nên liền thay A Di hỏi nhiều một câu. Vương Sang Sang nói. Đương nhiên, nếu cậu cảm thấy phiền toái, mình có thể giúp cậu. Mình sẽ cùng A Di nói đang cùng với cậu kết giao. Như vậy cha mẹ của mình bên kia cũng có thể yên tâm một chút. Dù sao hiện tại nhìn bộ dạng này của mình, cha mẹ mình cũng rất lo lắng. Có thể, cậu cứ làm như vậy đi. Để người lớn ít lo lắng một chút. Tôi cùng Miêu Tử Thiện là không có kết quả. Cô ấy chỉ là một người bình thường. Hẳn là nên sống cuộc sống của người bình thường. Cuốn vào trong hội này chỉ là hại cô ấy mà thôi. Cậu không nghĩ tới mấy người bạn học cấp 3 của chúng ta đều chết hết rồi hay sao? Dương Giang cũng không có cự tuyệt, mở miệng nói. Hắn cùng Vương Sang Sang đều như thế. Đều từ từ mất đi tình cảm. Thứ duy nhất còn lại có lẽ chính là một chút nhớ nhung. Ở một mức độ nào đó mà nói, bọn hắn mới xem như là hiểu khá rõ đối phương. Cậu đã đồng ý vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Vương Sang Sang bình tĩnh nói tiếp. Mặc kệ là làm bạn gái giả vờ, thậm chí là giả vờ kết hôn, mình đều có thể giúp cậu. Chỉ là sinh con thì mình không thể ra sức. Hiện tại tình trạng cơ thể đã không thể cho phép mình. Nhưng mình cũng không ngại cùng cậu thử một chút. Dương Văn nói. Tôi biết cậu suy nghĩ gì. Đơn giản là để chúng ta có chết đi, miễn cho lưu lại tiếc nuối. Nhưng kỳ thực cậu không cần phải làm như vậy đâu. Được rồi, không nói cái này nữa, tôi đi đây. Chờ tôi giải quyết xong chuyện nguyền rủa kia thì tôi lại tới tìm cậu gặp mặt. Chính mình đừng có bi quan như vậy nha. Cậu cho những người như chúng ta về sau còn có hy vọng sao? Khi Dương Giang muốn đi ra cửa, sau lưng truyền đến tiếng của Vương Sang Sang, gần như là lầm bầm lầu bầu nói. Cô muốn có được một cái đáp án. Hay là đối với trạng thái hiện tại cũng cảm nhận được sự thống khổ, muốn tìm kiếm một cái chân tướng? Không biết, nhưng tôi cũng đang tìm, ít nhất cũng không thể từ bỏ, không phải sao? Dương Giang bước chân dừng lại, quay đầu nói. Vương Sang Sang không nói gì thêm, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Dương Giang cũng không có dừng lại lâu, rất nhanh liền rời đi khỏi căn nhà cổ trạch này. Dương Giang một thân một mình đi ở trên đường phố trong thành phố Đại Dương. Đối với hắn mà nói, phần lớn con đường đi ở bên trong thành phố này hết sức quen thuộc. Dù sao đây cũng là nơi mà hắn đã sống, đã từng lớn lên. Chỉ là hiện tại con đường đã không còn được náo nhiệt như trước kia, quạnh quẽ tiêu điều. Phóng tầm mắt nhìn ra hai bên đường, đại bộ phận cửa hàng đều ở trong tình trạng đóng cửa ngừng kinh doanh. Thậm chí có không ít cửa hàng đều là chuyển nhượng trực tiếp cho người khác hoặc là bán đi. Xem ra ảnh hưởng của chuyện lên dị lần trước vẫn còn. Muốn khôi phục lại tình trạng như trước kia có lẽ là chuyện không thể nào. Dương Gian thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù nó khá là quạnh quẽ, nhưng ít ra hiện tại thành phố này rất ổn định, sẽ không tiếp tục xảy ra những tình huống như trước kia nữa. Đây cũng không phải là hắn có thời gian rảnh nên ra đường đi dạo, mà là do hắn muốn đi một vòng xung quanh thành phố để kiểm tra qua tình hình của nó một chút, đồng thời cũng thử dò xét một lượt xem sao. Nếu hiện tại ở trong thành phố vẫn còn tồn tại những chuyện lên dị nào đó chưa được xử lý, thì trước khi rời đi, hắn không ngại quét sạch mọi thứ một lần. Với trạng thái hiện tại của hắn, việc xử lý những chuyện này cũng không có gì quá khó khăn. Một lát sau, Dương Gian đi vào cao ốc Thượng Thông. Mặc dù bên trong tòa cao ốc này cũng khá là quạnh quẽ, nhưng số lượng nhân viên đang làm việc lại có không ít. Thông qua tiếp tân, Dương Gian liên hệ với Trương Hàn. Không bao lâu sau, một người phụ trách tên là Trương Hòa liền vội vàng ngồi thang máy xuống. Tuy nhiên hiện tại hắn ta không có việc gì làm, cũng có thể nói đây là đoạn thời gian rảnh rỗi hiếm có của hắn ta. Trương Hòa nhiệt tình chào hỏi. Dương tiên sinh, cậu khỏe chứ? Cậu đi công tác về rồi à? Xin lỗi nhé, tôi không nhận được thông báo từ phía tổng bộ nên việc tiếp đón có chút chậm trễ. Dương Giang nói, tôi chỉ tạm thời trở về mà thôi. Ngày mai tôi sẽ quay lại về thành phố Đại Kinh, nên việc anh không nhận được thông báo cũng là rất bình thường. Gần đây tình hình của thành phố như thế nào rồi? Có xảy ra chuyện gì hay không? Trương Hoa nói, toàn bộ mọi thứ đều rất bình thường. Nếu có chuyện gì khẩn cấp, tôi sẽ nghĩ cách thông báo cho cậu thật nhanh. Đây là chức trách của tôi, tôi sẽ không làm qua loa đâu. Dương Giang hỏi thầm, vậy sao tôi nghe nói gần đây hình như là có người của nhân nào đó, nhưng lúc đêm hôm chui vào trong tiểu khu của tôi. Bên phía anh không nhận được tin tức gì à? Trương Hòa ngó nghiêng sang hai bên một chút, sau đó nhỏ giọng nói, Dương tiên sinh, đúng là có chuyện như vậy xảy ra. Chúng tôi đã điều tra rồi, nhưng không tìm ra được bất cứ tin tức nào hết. Tuy nhiên ngày hôm trước, ở bên phía khu vực nội thành, có xảy ra một vụ án giết người khá là ly kỳ. Tôi đã cho người gửi hồ sơ qua văn phòng của cậu rồi. Trương Hàn cũng có đọc qua, chỉ là còn chưa đưa ra được kết luận. Muốn đợi đến khi cậu trở về rồi, xử lý sau. Dương Giang nói, được rồi, tôi sẽ qua đó nói chuyện với Trương Hàn. Một lúc sau, hai người ngồi thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa cao ốc Thượng Thông. Tầng này là nơi Dương Giang dùng để làm văn phòng. Sở dĩ hắn chọn chỗ này là bởi vì tòa cao ốc Thượng Thông nằm ở giữa thành phố. Hơn nữa, nó rất cao. Nên khi đứng ở trên này, mắt quỷ của Dương Giang có thể quan sát hết toàn bộ thành phố. Như vậy, hắn có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu xảy ra điều gì dị thường ở trong thành phố, một cách nhanh nhất có thể. Trương Hàn không ở trong phòng làm việc của Dương Giang. Bản thân hắn ta cũng có một căn phòng dùng để nghỉ ngơi. Bình thường hắn ta đều sẽ đến chỗ này nghỉ ngơi mấy giờ. Chủ yếu là đến canh chừng một chút, tránh việc xảy ra chuyện gì đó bất thường mà không có ngựa của nhân nào đến kịp để xử lý. Mặc dù công việc có chút buồn tẻ, nhưng có thể tiếp tục sống là hắn ta đã cảm thấy bản thân rất may mắn. Nhớ lại mấy tháng trước, khi đó hắn ta còn cùng với đám người Nghiêm Lực, Diệp Tuấn ở trong câu lạc bộ Vương Tiểu Cường uống rượu, nói chuyện phím. Ai có thể nghĩ ra được, chỉ sau có mấy tháng, những vị ngự quỷ nhân quen thuộc đều đã chết. Ngay cả ngự quỷ nhân mà hắn ta cho là lợi hại nhất, Diệp Phong, cũng đã chết vì chuyện lên dị của quỷ chết đói. Vậy mà hắn ta vẫn còn có thể sống sót. Còn Dương Giang, một tên người mới cực kỳ ngây thơ ở trong lần gặp mặt đó, hiện tại lại trở thành người phụ trách của thành phố Đại Dương, đồng thời còn ra tay giải quyết mấy chuyện lên dị khó giải kia. Mỗi một lần hồi tưởng lại, Trương Hàn đều nhịn không được mà sinh lòng cảm khái. Trương Hàn, với sự cảnh giác như thế này của anh không nên tham dự vào chuyện lên dị, nếu không sẽ chết cực kỳ thảm. Không biết lúc nào, Dương Giang cùng với Trương Hòa đã đi vào phòng nghỉ. Sự xuất hiện của bọn hắn dường như không làm kinh động đến Trương Hàn. Trương Hàn vội vàng lấy lại tinh thần. Khi nhìn thấy người nói là Dương Giang thì lập tức đứng dậy, tỏ ra hơi xấu hổ, cười nói. Xin lỗi, thật xin lỗi. Có lẽ là do gần đây quá an nhàn. Hiện tại trạng thái của tôi thư giãn hơn nhiều so với trước đó. Với lại tạm thời cũng đã giải quyết được vấn đề lệ quỷ khôi phục, cho nên tâm trạng cũng thả lỏng đi một ít. Có thể sống sót một cách nhàn hạ như vậy cũng rất tốt. Dương Giang nói, nghe Trương Hòa nói gần đây bên trong khu vực nội thành có người chết, Anh đã đi qua đó kiểm tra tình hình chưa? Trương Hạng gật đầu nói. Qua rồi. Bởi vì không thể xác định xem người chết kia có phải là nguyên nhân đặc thù hay không, cho nên tôi đã đi qua đó để kiểm tra. Những hồ sơ liên quan tôi đã để ở trong văn phòng của cậu rồi. Nhìn qua là cậu có thể hiểu được. Dương Giang nói. Hồ sơ là do con người viết. Nếu đã là do con người tạo ra thì chưa chắc đã thực sự là chuẩn xác. So với nó tôi càng tin tưởng vào phán đoán của anh hơn. Trương Hàn nói. Thật ra tôi cũng không biết kết luận như thế nào. Nhưng theo trực giác thì đây hẳn là do lực lượng linh dị tạo thành. Mặc dù theo khám nghiệm tử thì nói nguyên nhân chết là do xuất huyết não. Nhưng tôi không tin. Bởi vì ở hiện trường có một loại cảm giác quái dị, nói không có nên lời. Dương Giang nói. Không phải chuyện linh dị sao? Không phải, không có dấu hiệu của lực lượng linh dị. Trương Hàn nghiêm túc nói. Nếu đây là một chuyện linh dị mới xuất hiện, chắc chắn không thể nào chỉ chết mất một người đơn giản như vậy. Với lại hiện trường cũng đã bị người ta xóa bỏ dấu vết, nên khả năng chuyện này là do ngự quỷ nhân làm. Với lại bữa tối của 5 ngày trước cũng đã từng có một vị ngục quỷ nhân xâm nhập vào trong tiểu khu, khả năng cao hai người này là một. Dương Giang nói. Trước khi đến đây tôi cũng đã đi dạo một vòng xung quanh thành phố, có dùng quỷ vật để tìm kiếm nhưng không phát hiện ra bất cứ người nào đặc biệt. Có lẽ người kia không còn ở trong thành phố Đại Dương nữa, có lẽ là đã ẩn nấp. Bất kể kết quả là gì thì chỗ này không cho phép một vị ngục quỷ nhân không minh bạch lưu lại. Gần đây có lẽ anh và Trương Hoa sẽ phải vất vả một chút. Cả hai phối hợp với nhau để hành động, tìm ra người kia. Trương Hoa hỏi. Sau khi tìm được thì sao? Chúng ta nên làm gì đối với tên kia đây? Dương Giang nói. Cảnh cáo người kia rời đi. Nếu đồng ý thì mọi chuyện cứ coi như là chưa từng xảy ra. Nếu không, chờ lần sau tôi trở về, đích thân tôi sẽ ra tay xử lý người này. Chỗ khác tôi không quản. Nhưng tại thành phố Đại Dương, tôi nói một là một, hai là hai. Đồng thời không cho phép bất cứ ai gây ra náo động ở chỗ này. Kẻ nào muốn quấy rối, kẻ đó phải chết. Thế là tốt nhất. Vậy cứ làm như thế đi. Trương Hàn gật gật đầu. Hắn ta đã khá quen thuộc đối với phong cách làm việc của Dương Giang, cho nên hắn ta không cảm thấy kỳ quái khi Dương Giang đưa ra quyết định như vậy. Với lại, hắn ta cũng tán thành cách làm này của Dương Giang. Dù sao nhà của hắn ta cũng đang ở trong thành phố Đại Dương. Vì có một tên nguy hiểm nào đó lẻn vào trong nhà như vậy thì làm sao có thể yên tâm cho được. Nếu người kia đường đường chính chính tới nhà thăm hỏi thì bọn họ sẽ không cần cảnh giác như thế này. Tôi sẽ cố gắng hết sức để phối hợp. Trương Hoa cũng gật gật đầu ngầm đồng ý. Chỉ cần là việc có liên quan tới người dính líu đến hai chữ linh dị thì lời của người phụ trách Dương Giang chính là mệnh lệnh. Hắn ta chỉ có thể phối hợp chứ không được phép hỏi. Vào đi. Đột nhiên sắc mặt của Dương Giang nhất động, hướng ra ngoài cửa nói một câu. Ngay lập tức cửa phòng được mở ra. Một cô gái mặc đồng phục công sở bước vào, trên tay còn mang theo mấy ly cà phê mới được pha. Bộ dạng của cô gái rất thanh tú, động lòng, tuổi chừng 27-28, cả người để lộ ra một cổ khí tức thành thục quyến rũ. Hai con mắt của cô gái khẽ chuyển động lên trên người của Dương Giang. Tôi mang cà phê cho mấy người, sẽ không chậm trễ công việc của Tổng Giám đốc Dương ngài đấy chứ. Trương Lệ Cầm mỉm cười, nhẹ giọng thì thầm, có thể nói cô rất biết cách tiếp đãi người khác. Quả nhiên vẫn là Dương Giang cậu cảnh giác cao. Người ta vừa mới đến cửa cậu đã phát hiện ra, không giống như tôi, người đã vào đến cửa rồi mà còn chưa phản ứng lại. Trương Hàn vừa cười vừa nói, bưng một ly cà phê lên uống một ngụm. Dương Giang nói, một số phản ứng bình thường mà thôi, nếu có thể tôi cũng muốn được như anh, sống tự thái một đoạn thời gian. Trương Hàn nói, có lẽ là do năng lực càng cao thì trách nhiệm lại càng nhiều vậy. Thủ thực, nếu không phải có cậu gánh lái phía trước thì sao tôi có thể nhẹ nhàng, thư thái như thế này được. Mặc dù hắn ta chỉ là một vị ngục quỷ nhân bình thường, nhưng lại là người biết thân biết phận. Lúc này Trương Hoa đột nhiên nói, nếu chuyện vừa nãy đã xác nhận xong phương án, như vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu đây? Hiện tại mà nói, có kết quả càng sớm thì càng tốt. Dương Giang đứng dậy rồi nói, chuyện lần này tôi sẽ không tham dự, cũng không có thời gian, chỉ còn cách dựa vào hai người. Thôi, tôi về trước đây. Trương Hàn gật đầu tỏ ra rất tự tin. Không có vấn đề, chuyện này tôi có thể xử lý được. Dù sao hắn ta cũng đã trở thành ngự quỷ nhân khá lâu, nên không thể nào có chuyện hắn ta không thể xử lý được một tên ngự quỷ nhân giấu đầu lòi đuôi như vậy. Được, tôi chờ đợi tin tức tốt từ hai người. Nói xong Dương Giang liền rời đi phòng nghỉ của Trương Hàn. Trương Lệ Cầm thấy vậy liền vội vàng đuổi theo. Trên đường trở lại văn phòng, Dương Giang hỏi thăm. Sao cô biết được tôi đang ở chỗ của Trương Hàn vậy? Trương Lệ Cầm cười nói. Tôi nghe nhân viên bảo cậu đến công ty nên chạy tới nhìn một chút. Hẳn là vừa mới trở về phải hay không? Lúc sáng tôi đi làm khá muộn nhưng không có nhìn thấy cậu. Chỉ tạm thời trở về một chuyến mà thôi, nên không muốn thông báo cho ai người. Gần đây tình hình công ty như thế nào rồi? Dương Giang đi vào trong văn phòng, ngồi xuống ghế sofa. Rất tốt, mặc dù luôn ở trong tình trạng thua lỗ, nhưng số lượng người bơm tiền khá là nhiều. Đúng rồi, có một người tên là Vạn Đức Lộ, người này một lần bơm tới mấy tỷ lận. Ngoài ra còn chủ động lôi kéo khá nhiều nhà đầu tư. Cho nên hiện tại các hạng mục đều phát triển rất thuận lợi. Nếu cậu muốn biết cụ thể thì phải hỏi Vương Bân. Dù sao ông ấy cũng là người phụ trách các hạng mục vận hành của công ty. Trương Lệ Cầm cũng ngồi xuống, cô tựa đầu vào vai của Dương Giang, lộ ra vẻ rất thân mật. Dương Giang nói, tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi thăm một chút mà thôi. Đối với việc phát triển của công ty, tôi không có quá nhiều hứng thú. Việc tạo công ty chỉ là muốn kết hợp mọi người lại với nhau, chuẩn bị chút gì đó, để đề phòng sau này, chứ không nghĩ đến việc kiếm tiền. Nếu sau này cục diện xảy ra vấn đề, công ty có thể phát huy một số tác dụng như dự kiến của tôi là đã đủ rồi. Phòng ngừa chu đáo là việc cần có mà. Vì tôi có thể làm không có nhiều, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp cậu làm những việc trong khả năng. Đương nhiên cũng hy vọng cậu có thể chiếu cố đến tôi như lúc trước. Dương Giang nói. Sao nghe giống như là một cuộc giao dịch quá vậy? Trên khuôn mặt của Trương Lệ Cầm tỏ ra tức giận, nhưng lại xen lẫn một chút phong tình. Đàn ông chiếu cố phụ nữ sao có thể coi là một cuộc giao dịch được chứ? Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn là người của cậu mà. Đoạn thời gian trước đó, nếu không có cậu cứu tôi mấy lần, có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi. Có đôi khi tôi cứ nghĩ, nếu một ngày nào đó cậu sa thải tôi hoặc là đuổi tôi ra khỏi cửa, thì tôi biết phải làm gì để sống tiếp đây. Cô đã trải qua rất nhiều chuyện, cho nên cô càng hiểu rõ sự quan trọng của Dương Giang đối với cô. Ngay từ đầu trong lòng của cô còn có một chút do dự, nhưng hiện tại cô cảm thấy việc có thể quen biết với Dương Giang là một việc cực kỳ may mắn của cô. Dương Giang nói, chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi, không cần coi là thật đâu. Cách nói chuyện của tôi không có dễ nghe, cô hiểu mà. Hắn cũng không có ghét Trương Lệ Cầm, một người phụ nữ vô hại, nghe lời, hiểu được chừng mực. Đối với hắn mà nói, cô đáng yêu hơn rất nhiều người mà hắn nhận biết ở ngoài kia. Như vậy mà nói, quả nhiên Giang Diễm, Giang A Di cũng là cực kỳ có nhiều ưu điểm. Trương Lệ Cầm cười cười. Tôi không giận cậu đâu. Dương Giang nghĩ một hồi rồi nói. Tuy nhiên, hiện tại tôi đang có một việc cần cô giúp. Cậu cứ nói đi. Dương Giang nói. Cô hiểu khá nhiều về chuyện lên dị, nên chắc cũng biết được. Mặc dù tôi có năng lực xử lý quỷ, nhưng đổi lại là sẽ phải trả giá khá nhiều. Vì thế khả năng một ngày nào đó tôi sẽ chết đi. Nếu tôi chết, cô thầy tôi chiếu cố mẹ của tôi. Trương Lệ Cầm tỏ ra sững sờ, cảm thấy bất ngờ đối với câu nói này của Dương Giang. Đồng thời dường như cô không nghĩ đến là Dương Giang sẽ nhờ cô chiếu cố mẹ của hắn. Hiện tại nói ra chuyện này có hơi sớm quá hay không? Dương Giang nói, chỉ là sớm sắp xếp một chút mà thôi. Dù sao không ai biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cô có thể từ chối, tôi sẽ tìm người khác. Trương Lệ Cầm lập tức nói, cậu yên tâm, tôi sẽ chiếu cố tốt cho bác gái. Dương Giang nói, việc này cũng không phải là việc chỉ thuận miệng đáp ứng, mà một khi đáp ứng thì phải làm cho bằng được. Trương Lệ Cầm chân thành nói, việc mà tôi đã đáp ứng với cậu, tôi nhất định sẽ làm được. Dương Giang gật gật đầu, xem như đã bàn giao được vấn đề này. Hắn cũng không trông mong gì vào việc câu nói của hắn sẽ ước thúc được một người quá lâu, mà hắn chỉ cố gắng làm trong tình huống hắn còn có đủ khả năng làm mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng có thể sửa đổi trí nhớ của Trương Lệ Cầm để cho cô tuân thủ hứa hẹn. Nhưng Dương Giang không muốn làm như vậy, bởi vì hắn không thể xác định sau khi bị thay đổi trí nhớ, người sống sẽ lưu lại di chứng gì hay không. Tôi cần phải đi rồi. Sau khi xác nhận là không cần chuyện gì nữa, Dương Giang quyết định rời đi. Trương Lệ Cầm kinh ngạc nói, đi nhanh như vậy sao? Dương Giang nói, ở bên kia tôi còn có chuyện chưa xử lý xong. Sau khi xử lý xong chuyện này, tôi sẽ trở về. Cô không cần phải nói việc tôi trở về lần này cho mẹ tôi biết đâu. Tôi biết rồi. Rất nhanh, hắn đã rời đi khỏi tòa cao ốc Thượng Thiên. Tuy nhiên, ngay khi Dương Gian rời đi chưa được bao lâu, dường như Giang Diễm nghe được tin tức từ ai đó, cô liền hào hứng hừng hực đẩy cửa văn phòng của hắn. Dương Gian, cuối cùng cậu cũng đã trở về rồi, có nhớ tôi không? Trương Lệ Cầm chỉ tay ra phía bên ngoài rồi nói. Dương Gian vừa đi, hắn còn nói có chuyện, phải qua một đoạn thời gian nữa mới có thể trở về. Hả? Vẻ mặt của Giang Diễm lập tức sụp đổ. Lúc này Dương Gian đã trở lại căn nhà cổ trong tiểu khu. Sau khi chào hỏi với Vương Sang Sang, hắn lập tức mang quỷ anh rời đi. Chỉ là hiện tại việc gọi nó là quỷ anh đã không chuẩn xác nữa. Nó đã trưởng thành đến giai đoạn thứ hai của quỷ chết đói, nên gọi nó là quỷ đồng sẽ tốt hơn. Mặc dù không dùng quỷ để nuôi nó, nhưng mức độ hung ác của nó là cực kỳ cao. Nếu không phải bình thường có Vương Sang Sang đang trông chừng nó, thì Dương Gian tin chắc rằng nó sẽ trở thành một con quỷ chết đói thứ hai. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Mặc dù là nguy hiểm, nhưng trước khi bị mất khống chế, nó vẫn là một thứ đáng tin tưởng. Nó sẽ hoàn thành lời nói của mình. Có sự tồn tại của nó chẳng khác gì mình có thêm một người bảo tiêu. Nếu như có thể, thử tiếp tục bồi dưỡng nó cũng không phải là điều không thể. Trong tay hắn có một số con quỷ, đủ để giúp quỷ đồng hoàn thành việc ghép hình. Con quỷ đồng này lại có thể tự do ra vào quỷ vực của mình sao? Ngay khi Dương Gian một lần nữa sử dụng quỷ vực để đi đến thành phố Đại Kinh, hắn phát hiện ra con quỷ đồng mà hắn mang đi từ chỗ của Vương Sang Sang, tự động tiến vào trong quỷ vực của hắn. Sau đó dường như nó trở thành một bộ phận của quỷ vực. Chẳng những nó có thể bám sát theo hắn, mà còn có thể di chuyển lung tung bên trong quỷ vực. Trên đường đi, hắn cũng đã từng thử một số cách, nhưng bất kể là hắn mở ra từng thứ mấy của quỷ vực, quỷ đồng đều có thể tùy tiện xâm nhập. Nói theo cách khác, quỷ vực của Dương Gian không thể nào ngăn cản thứ này. Đúng là cực kỳ quỷ dị mà. Con quỷ đồng này lại vừa có được đặc tính của quỷ chết đói, vừa có được đặc tính của mắt quỷ. Lúc này Dương Gian liếc mắt nhìn con quỷ đồng đang ẩn nấp bốn phía ở bên trong quỷ vực, trong lòng tỏ ra cực kỳ kiên kỵ đối với nó. Một khi thứ này bị mất khống chế, khả năng hắn sẽ là người đầu tiên bị nó tập kích. Lúc đó việc mở ra quỷ vực của hắn chẳng những không thể nào ngăn cản được nó, mà còn tạo cơ hội cho nó tiếp cận hắn. Mặc dù mình đã thay đổi trí nhớ của thứ này, nhưng điều đó cũng chưa chắc hoàn toàn có tác dụng. Bất kể thế nào cũng phải đề phòng một chút. Trong lòng Dương Gian từng nghĩ vô số lần về việc bóp nát thứ này. Nhưng hiện tại thế giới này quá là nguy hiểm. Bất kể là tấm da cũng tốt, tủ quỷ cũng như thế, tấm gương quỷ cũng được. Thậm chí là con quỷ anh ở giai đoạn thứ hai này đều sẽ là vốn liếng giúp hắn đề cao tỷ lệ sống sót. Hắn không thể vì chúng quá nguy hiểm nên không cần đến được. Nếu hắn không có được sự trợ giúp từ những thứ này, có lẽ hắn đã chết từ lâu, không thể nào sống cho đến giờ. An toàn tuyệt đối là thứ không bao giờ tồn tại. Chỉ cần còn nằm trong phạm vi khống chế của hắn, thì Dương Gian có thể mạo hiểm tiếp nhận chúng. Đến đây, Dương Gian đưa ra mệnh lệnh cho quỷ đồng. Hắn muốn tại trong đoạn thời gian ngắn ngủi này có thể tìm tòi ra được đầy đủ mọi thứ về quỷ đồng. Sau đó xem xét đến việc nên dùng nó vào những trường hợp nào. Ở phía xa xa, đang đứng ở trên một thân cây, quỷ đồng đột nhiên biến mất. Chỉ một giây sau, nó xuất hiện ở bên cạnh Dương Gian. Cả người của quỷ đồng được bao phủ bởi một lớp da màu xanh đen. Chỉ cần nhìn qua một chút thôi là đã đủ khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Chưa cần nói đến hai con mắt không có đồng tử, đang đỏ chót kia có mang theo một cổ hung tính quỷ dị. Lúc này nó hơi ngoẹo đầu nhìn Dương Gian, dường như đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Thế nhưng loại ánh mắt nhìn qua có chút ngây thơ hồn nhiên này lại khiến cho người ta phải sợ hãi. Tuy nhiên, Dương Gian không đưa ra mệnh lệnh kế tiếp. Hắn muốn tìm hiểu xem, dưới tình huống không có mệnh lệnh của hắn, con quỷ này sẽ tự làm điều gì tiếp theo? Là tiếp tục đứng ngây ngốc ở chỗ này, hay là tự làm một số việc theo ý nghĩ của nó? Lúc này Dương Gian đang quan sát nó, cũng đang nhìn thời gian. Đại khái khoảng chừng 10 phút đồng hồ, Dương Gian vẫn chưa hạ mệnh lệnh cho nó. Đến lúc này quỷ đồng bắt đầu nhìn đông nhìn tây, chứ không còn tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn như trước nữa. Khoảng chừng 20 phút sau, quỷ đồng bắt đầu di chuyển xung quanh Dương Gian. Tuy nhiên nó không hề cách hắn quá xa, nó chỉ di chuyển trong phạm vi chừng 5 mét xung quanh hắn. Cuối cùng, sau 30 phút trôi qua, quỷ đồng dường như không còn bị mệnh lệnh trước đó ảnh hưởng nữa. Nó bắt đầu khôi phục lại bộ dạng như lúc trước, xuất hiện ẩn hiện ở bên trong quỷ vực của Dương Gian. Có đôi khi đứng ở trên cành cây nhìn chằm chằm về phía xa. Đôi khi lại chạy lung tung ở trong quỷ vực của hắn. Dường như nó đang tự chơi đùa vậy. Chỉ ước thúc được nó không đến 30 phút. Đồng thời điều này cũng đã chứng minh quỷ đồng có thể nghe và hiểu những gì mình nói. Dương Giang ghi chép lại thời gian. Không cho phép cách ta quá 10 mét. Sau đó hắn lại đưa ra một mệnh lệnh mới. Lúc này quỷ đồng lại nhìn về phía Dương Giang, sau đó chạy lại gần hắn. Mặc dù phạm vi hoạt động đã bị hạn chế, nhưng nó vẫn cứ như trước, chạy lung ta lung tung bên trong quỷ vực. Tuy nhiên không hề cách Dương Giang quá 10 mét. Dương Giang lại chỉ tay về phía chiếc đèn đường phía xa xa nói. Đi qua và đứng ở phía dưới ngọn đèn kia. Chiếc đèn đường kia cách hắn chừng 30 mét là ít. Thế nhưng vừa nãy, hắn đã đưa ra mệnh lệnh cho nó là không được cách hắn quá 10 mét. Nói cách khác, hai mệnh lệnh này là phát sinh xung đột với nhau. Hiện tại hắn đang muốn kiểm chứng xem. Nếu hai mệnh lệnh đưa ra cho nó phát sinh xung đột, như vậy con quỷ đồng này sẽ có phản ứng như thế nào? Sẽ giống như những con quỷ khác xuất hiện trạng thái bị chết máy hay sao? Không bao lâu, đáp án mà hắn cần đã xuất hiện. Quỷ đồng không còn quan tâm đến mệnh lệnh lúc trước, là chỉ ở trong phạm vi 10 mét nữa, mà chạy đến phía dưới ngọn đèn đường, rồi đứng yên ở đó, không chịu chạy về nữa. Dung Chàng hơi nhíu nhíu mày. Mệnh lệnh mới sẽ bao phủ mệnh lệnh cũ. Quỷ đồng sẽ không giống như những con quỷ khác, vì điều kiện phát sinh xung đột và rơi vào trạng thái chết máy. Cho nên, mình không cần lo lắng về điều này. Sau khi tìm tòi một hồi, hắn đã có một cái nhìn đại khái về quỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là những phân tích đối với bản thân quỷ đồng. Nhưng trước khi kết luận, mình cần xác định một việc. Dương Giang nhìn về phía quỷ đồng đang đứng cách đó không xa rồi nói. Gọi ba ba đi. Đây không phải là sở thích quái đản của hắn. Chỉ là hắn muốn kiểm tra xem quỷ có biết nói chuyện hay không mà thôi. Quỷ đồng nhìn về phía Dương Giang, nó há hốc miệng, dường như đang định nói chuyện. Tuy nhiên, lại không thể phát ra âm thanh. Bên trong miệng của quỷ đồng chỉ là một mảng không gian đen kịt, không nhìn thấy lưỡi, không nhìn thấy cổ họng, thậm chí răng cũng không có, giống như nó chưa có lớn, một số bộ phận còn chưa có mọc ra. Ánh mắt Dương Giang hơi động. Không thể nói chuyện, nhưng nó vẫn đang cố nói, là nó chưa được ghép hình đầy đủ hay sao? Hắn nhớ rõ, lúc trước quỷ chết đói có hàm răng, những con quỷ do nó diễn sinh ra cũng có, nhưng hiện tại quỷ đồng lại không có. Hiện tại, mình bắt đầu có chút tò mò, muốn biết sau khi con quỷ đồng này ăn một con quỷ khác thì sẽ phát sinh ra biến hóa như thế nào. Là nó sẽ bị con quỷ kia ăn mòn, giống như người quỷ nhân phải trải qua cảm giác bị lệ quỷ khôi phục, hay là nó có thể khống chế được con quỷ bị ăn kia, đồng thời biến nó thành một phần ghép hình của nó đây. Dù đáp án nào đều cực kỳ là quan trọng. Nếu là cả trước, vậy tiềm lực của quỷ đồng cũng không có lớn như hắn nghĩ. Mặc dù nó có thể đưa ra một số giúp đỡ quan trọng, nhưng số lượng trường hợp cần đến nó sẽ không có nhiều. Nhưng nếu kết quả là cái sầu, vậy thì nó sẽ cực kỳ là đáng sợ. Rất có thể Dương Giang sẽ nuôi ra được một con quỷ chết đói, nhưng nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nói không chừng, sau này danh hiệu mắt quỷ của hắn có thể thay đổi, gọi là cha nuôi của thành phố Đại Sương sẽ phù hợp hơn. Nuôi ra một thứ đồ chơi như thế này, hắn còn không phải là cha nuôi, thì còn là cái gì nữa? Tương lai, Dương Giang có thể thoải mái ôm bắp đùi của nó. Hết tập 160. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.